Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 620, quý nhân tương trợ. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình Dương Thiên Long tự nhiên không thể nói. Cho Rosalia, mình cùng tự do ánh sáng cái này phản chánh phủ võ sắp xếp đánh giặc. Sau khi suy nghĩ một chút, hắn nói. Bởi vì là ta chỗ ở Bunia địa khu cách Congo cùng Sao Sudan biên giới cũng không xa. Cho nên có lúc chúng ta cũng biết gặp đến từ bên kia một ít dân tị nạn hoặc là phải lên đường đi. Sao Sudan một ít nhà mạo hiểm tiếp xúc nhau, cùng bọn họ tiếp xúc nhiều. Chúng ta tự nhiên liền biết cái này tiếng xấu rõ ràng phản chánh phủ tổ chức võ trang. Thấy nguyên. Lai là như thế chuyện xảy ra sau đó. Rosalia lúc này mới một mặt bừng tỉnh hiểu ra gật đầu một cái. Nguyên lai là như thế chuyện xảy ra. Bất quá Liên Hiệp Quốc quan viên vậy chính miệng đối với chúng ta người môi giới nói. Bọn họ sẽ tuyệt đối bảo đảm chúng ta ở Sao Sudan an toàn. Bất quá mọi việc vẫn là phải nhiều. Chú ý, Dương Thiên Long nhẹ nhàng cười một tiếng. Rosalia một mặt cảm kích gật đầu một cái. Hai người ăn một hồi thời điểm, thấy khắp mọi nơi vậy quả thật không người. Rosalia không tự chủ được lần nữa đem đề tài dẫn tới liên quan tới cóc ba trên mình. Hoa Hạ Long, ngươi mới vừa nói các người là có mục đích, có thể hay không nói cho chúng ta một chút các người rốt cuộc mục đích gì? Rosalia một mặt rất là cảm thấy hứng thú hỏi. Dương Thiên Long cũng là lặng lẽ hướng bốn phía nhìn xem. Tiếp theo không khỏi được gật đầu một cái. Thật ra thì chúng ta là muốn từ cóc ba thuộc hạ mang đi một cái người. Ai? Rosalia lập tức ngây ngẩn. Ta một cái cừu nhân. Dương Thiên Long một mặt bình tĩnh nói. Ý ngươi cừu nhân ở cóc ba thủ hạ cán sự. Rosalia giật mình hỏi. Dương Thiên Long lắc đầu một cái. Không, tên kia hẳn cùng cóc ba vậy xảy ra ăn Tết, bây giờ bị cóc ba cho nhốt đứng lên, đó không phải là thật tốt sao? Rosalia lần nữa mặt đầy giật mình, ta nghe nói cóc ba sẽ ở hắn trong tiệc sinh nhật bắn chết một nhóm hắn kẻ địch. Nếu như ta đoán không lầm, ngươi nói cái tên kia nhất định sẽ bị bắn chết, nhưng là chúng ta nhất định phải người sống. Dương Thiên Long một mặt bất đắc dĩ, cười khổ nói. Cái gì? Cần người sống? Tại sao? Rosalia lúc này lần nữa giật mình. Nàng cảm giác được mình là càng phát càng không hiểu nổi Dương Thiên Long ý nghĩ. Rất nhiều chuyện ngươi là không biết. Không quá ta đều có thể nói cho ngươi. Dương Thiên Long ngay sau đó đem đầu sư tử cùng Eddie câu chuyện một vừa nói ra. Sau khi nghe xong. Rosalia lập tức toàn rõ ràng, hóa ra là như thế chuyện xảy ra. Vậy các ngươi cho dù đem Eddie từ cóc ba trang viện mang đi ra ngoài. Nhưng mà các ngươi làm sao có thể bảo đảm là có thể đem hắn mang ra khỏi Medellin? Thậm chí là Colombia đâu. Cóc ba rất tàn nhẫn, hắn tuyệt đối sẽ không cho phép loại này đánh hắn mặt sự việc ở hắn mí mắt phía dưới phát sinh. Ta cảm giác được cái này Medellin vùng lân cận không đúng có rất nhiều lính của hắn. Hoa Hạ Long, ta nói đúng lính của hắn, cũng không phải là nói hắn quân đội. Rosalia diễn cảm theo nàng nói chuyện trình độ đi sâu vào cũng là càng phát càng đổi được nghiêm. Tốt, từ nàng vẻ mặt, Dương Thiên Long có thể thấy được Rosalia quả thật rất là hắn mà cảm thấy lo lắng. Chúng ta chuẩn bị dùng máy bay trực thăng. Dương Thiên Long lần nữa đem bọn họ kế hoạch hành động đơn giản nói một chút. Rosalia một lần nữa lắc đầu một cái. Không, các ngươi làm như vậy rất nguy hiểm. Có lẽ, nói tới chỗ này, Rosalia dừng một chút. Dương Thiên Long không khỏi được lập tức hứng thú. Đầy mặt hắn mong đợi nhìn Rosalia. Hắn biết Rosalia có thể sẽ trợ giúp bọn họ. Quả nhiên. Rosalia uống một hớp sau đó nói, có lẽ ta có thể giúp các người, trợ giúp chúng ta. Dương Thiên Long nhíu mày một cái, thấy Dương Thiên Long tựa hồ có chút không dám tin tưởng mình lỗ tai. Rosalia lần nữa một mặt kiên nghị nói, đúng vậy, ta có thể giúp các người. Làm sao giúp chúng ta? Dương Thiên Long muốn nóng lòng biết Rosalia rốt cuộc sẽ có biện pháp gì tốt tới trợ giúp bọn họ. Ngồi ta máy bay trở về. Rosalia một mặt bình tĩnh nói, ngươi là ngồi máy bay đặc biệt tới. Dương Thiên Long không khỏi được giật mình không nhỏ. Rosalia ngược lại là mặt đầy sủng nhục bất kinh. Đúng vậy, ta một người bạn cho mượn ta. Bàng ba dẫn đường máy bay 7.000. Hành trình có thể đạt tới 12.000 cây số. Bất quá chúng ta nửa đường sẽ ở Phật được giác quần đảo rơi xuống đất. Có thể thuận lợi lên máy. Bay sao? Dương Thiên Long không khỏi được nhíu mày một cái. Vậy không biết chuyện gì? Hắn lòng bỗng nhiên lúc này cũng là lập tức khẩn trương không thiếu. Có lẽ hắn muốn từ Rosalia trong miệng đạt được khẳng định trả lời. Chỉ gặp Rosalia nhẹ nhàng gật đầu một cái. Có thể lên máy bay. Không quá ta dưới mắt được cho ta cơ trưởng nói một chút. Để cho hắn đem máy bay dậy bay thời gian tiến hành điều chỉnh. Nói thật, ta nguyên kế hoạch là tối mai liền đi. Nhưng là vì ngươi, ta có thể cùng các người cùng đi. Đó là mấy giờ? Dương Thiên Long bật thốt lên. Xem các ngươi thời gian. Ta biết có bà tiệc sinh nhật ngay khi thời gian buổi tối 6 giờ bắt đầu. Ta thậm chí có thể giúp các người lẫn vào hiện trường. Sau đó ở Medellin sân bay cùng các người. Hy vọng các người may mắn. Rosalia một mặt nghiêm túc nói. Dương Thiên Long vừa nghe Rosalia mới vừa rồi lời này. Không khỏi được lần nữa lấy làm kinh hãi. Không nghĩ tới Rosalia lại còn biết trợ giúp bọn họ chui vào. Đây đối với bọn họ mà nói, thật sự là quá mỹ diệu một chuyện. Không quá ta chỉ có thể trợ giúp các người ba người đi vào. Bỗng nhiên lúc này, Rosalia sửa sai lần nữa nói, ba người. Dương Thiên Long ngớ ngẩn, hắn biết mình thành tựu người da vàng nhất định là không tiện đi vào. Bởi vì là hắn tướng mạo đặc thù rất dễ dàng đưa tới chú ý. Như vậy đi vào ba người. Rap cùng Vasily nhất định phải đi vào. Như vậy còn lại người kế tiếp. Vậy dĩ nhiên chính là Alonso. Còn như Gen Gian cùng bố trí thẻ còn có Wilmer. Bọn họ chủ yếu là cóc ba trang viện đến phi trường điều này lên mạng đối với cóc ba truy kích nhân. Viên tiến hành phục kích. Để bảo đảm bọn họ có thể an toàn đến sân bay. Sau đó Gen Gian cùng bố trí tạp đái trước một số người da đen dân binh ở lại Medellin. Đến lúc đó chuyển cơ trở về. Còn sót lại những tên thì đi theo Rosalia máy bay đặc biệt cùng nhau trở lại Phi Châu. Dưới mắt như thế vừa thấy, bọn họ thành công có khả năng một lần nữa tăng lên không thiếu. Liên liên lúc trước liên quan tới cóc ba những cái kia các phi công như thế nào để cho bọn họ không? Cách nào bay lên không? Dương Thiên Long cũng tìm được đối sách. Đó chính là dùng không người phi cơ tấn công đối với máy bay trực thăng bình xăng. Cửa sổ, cánh quạt, động cơ các bộ vị tiến hành công kích. Tuy nói chưa đến nỗi tạo thành máy bay báo hư, nhưng là chí ít để cho những thứ này máy bay không cách nào dậy bay. Dương Thiên Long là càng nghĩ càng hưng phấn. Hắn cũng là trong lòng cảm kích Rosalia cho trợ giúp của mình. Cảm ơn, Dương Thiên Long một mặt mỉm cười giơ ly rượu lên. Ta kính ngươi một ly Rosalia tiểu thư. Ngươi quá khách khí, Rosalia cũng là một mặt mỉm cười. Giơ ly rượu lên, hai người nhẹ nhàng vừa đụng. Ngay sau đó đem trong ly còn sót lại rượu vang uống một hơi cạn sạch. Vậy ngươi buổi tối còn hồi cóc ba trang viện sao? Bỗng nhiên lúc này, Dương Thiên Long không khỏi được hỏi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đại đường tướng công tốt https://tiuyencv.com/dai-noi-duong-noi-duong-noi-cong-tot-bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.